Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Trong Khói Cũng Có Độc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Bắc Thần tạm biệt cô bé Hàn Lạc Tuyết thì đã đi tới Ma Uyên để tranh thủ thời gian gọi là nâng cao thực lực cũng như là thu hoạch của cải. Ngoài ra thì ở chỗ Hàn Lạc Tuyết cũng đã đưa đến gọi là người chú của mình, là một người có quyền cao chức trọng ở khu thứ nhất và cô cũng bắt đầu tiến hành tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây chính là thú nguyên sau. Trong tay Lâm Bắc Thần cầm một mảnh xương lớn chừng cỡ hột đào, cẩn thận quan sát. Bên cạnh hắn mười mấy con hôi lang mao khuyển đã không còn khí tức nằm trên mặt đất. Đây là ma thú quần cư thường thấy nhất ở tầng thứ tư của Ma Uyên. Bọn chúng là con mồi lý tưởng cho người mới tới. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn hôi mao lang khuyển chết dưới đao kiếm của mạo hiểm giả. Có vị chủ thần đã từng lưu lại một câu danh ngôn là mỗi ngày thi thể của hôi lang mao khuyển chết ở Ma Uyên có thể quấn một vòng quanh đại hoang thành. Lúc trước Lâm Bắc Thần nhìn thấy mấy chục con người đỏ lòm chính là đôi mắt của bọn chúng trong bóng đêm. Mạo hiểm giả đơn độc là con mồi mà hôi lang mao khuyển thích nhất. Dù sao thì bọn chúng am hiểu nhất là lấy nhiều địch ít. Chỉ là lần này bọn chúng đã đoán sai đối tượng, bị Lâm Bắc Thần mấy kiếm liền giải quyết sạch sẽ. Lâm Bắc Thần cầm trong tay một quyển sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên. Hắn đối diện, đối chiếu nội dung trong sổ tay, đào lấy thú nguyên trong cơ thể của hôi mao lang khuyển. Thứ này nhìn rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần nhìn mảnh xương trong tay mà trong lòng suy nghĩ. Nói thật, đây chẳng lẽ không phải cục xương lớn ở trong cơ thể ma thú sao? Một khối thú nguyên của hôi mao lang khuyển có giá trị không phải một điểm kính ngưỡng. Ách, điểm tín ngưỡng ư? Đây là thứ gì chứ? Lâm Bắc Thần không khỏi xoa trán. Hệ thống tiền tệ của thần giới có hơi phức tạp. Không phải nói tiền tệ thông dụng nhất ở thần giới là thần thạch sao? Cho nên Lâm Bắc Thần hiện tại có chút ngơ ngác. Không phải một điểm tín ngưỡng này rốt cuộc là ít hay nhiều. Sổ tay hướng dẫn đã nói, hồi mào lang khuyển rất phổ biến ở tầng tư. Thứ thường gặp được khẳng định là rất rẻ. Thứ này có thể đổi ra không phải một điểm tín ngưỡng, đại khái còn không bằng một xu. Lâm Bắc Thần dần hiểu ra, ta thật đúng là một thiên tài. Hắn tự khen bản thân một câu, sau đó bắt đầu nhanh chóng mổ lấy thú nguyên. Rất nhanh thì 1,2 điểm tín ngưỡng đã tới tay. Hắn cầm theo trường kiếm màu đen tiếp tục đi tới. Hang động màu đen uốn lượn kéo dài nhưng rất lớn, đủ chỗ cho tới 4 chiếc xe ngựa chạy song song với nhau, cho nên Lâm Bắc Thần một mình đi lại trong đó không hề cảm thấy chật chội. Mà đáng nhắc tới chính là càng tiến vào trong, Lâm Bắc Thần vậy mà nhìn thấy dấu vết của thực vật trên mặt đất và vách đá. Bắt đầu thì chỉ là một số loại thực vật như rong rêu, dương xỉ. Tiếp tục đi sâu vào bên trong có thể thấy những cây cỏ thấp bé, sau đó là cỏ dại cao ngang đầu gối và những cây nhỏ cao ngang eo. Đương nhiên, đều là những loại cây mà Lâm Bắc Thần không biết tên. Về sau thậm chí có thể nhìn thấy bụi cỏ trong rừng cây xuất hiện những con côn trùng nhỏ cổ quái. Chuyện này rất ư là kỳ lạ. Địa đạo màu đen này nó tựa như là một hệ thống sinh vật kỳ lạ vậy. Tựa như là hệ thống sinh thái của một thế giới khác, Lâm Bắc Thần tán thưởng. Lúc này trong bụi cỏ phía trước truyền đến âm thanh xì xì. Hắn ngưng thần quan sát, siêu. Một mũi tên màu đen xanh từ đối diện phóng tới. Lâm Bắc Thần vung kiếm chém ra, bá. Một con rắn lục bị chém bay ra ngoài ngã vào bụi cỏ. Nó ngóc cổ lên phun ra cái lưỡi đỏ tươi, trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, phát ra âm thanh xì xì đầy phẫn nộ. Vậy mà lại chặt không đứt. Lâm Bắc Thần phi thường ngoài ý muốn, chuôi hắc kiếm trong tay hắn còn tính là được sắc bén, một kiếm chém ra cũng có thể cắt đứt cả kim thiết. Không nghĩ tới một con rắn nhỏ bất quá chỉ to cỡ ngón tay vậy mà có thể không chút tổn hại dưới kiếm của hắn. Lưỡi của tiểu gia hỏa này hình như cất giấu kịch độc, ta phải cẩn thận. Con mẹ nó, đây là phạm quy nha. Lâm Bắc Thần còn đang suy nghĩ, đột nhiên con rắn nhỏ màu xanh kia trực tiếp há mồm phun ra nọc độc màu xanh sẫm, nọc độc nhanh như tia chớp. May mắn là Lâm Bắc Thần cảnh giác né được. Xì, nhưng âm thanh kỳ dị vang lên, nọc độc màu xanh bắn trên mặt đất bốc lên một làn khói xanh nhạt, cỏ dại chung quanh trong nháy mắt hóa thành than, cả mặt đất cũng bị ăn mòn tạo thành cái hố nhỏ. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Rắn độc của thần giới thật là độc. Con rắn này sẽ không còn phương thức công kích nào khác chứ, phải cẩn thận ứng đối. Hắn vội vàng lật sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên, bắt đầu tra tìm thêm và tài liệu về loại rắn độc màu xanh lục này. Nhưng mà, siêu, con rắn nhỏ màu đen cứ như bắn tên không ngừng phun ra nọc độc màu xanh lục. Ngậm miệng lại, ngươi chơi thế này là không phù hợp với thiết lập. Lâm Bắc Thần nhảy loạn tránh né, ngươi là một con rắn chứ đâu phải là bình xịt hơi cay, làm sao có thể phun độc liên tục như thế. hắn luống cuống tay chân, mà đã nghèo lại còn nàn ở chỗ là trong bụi cỏ chung quanh không ngừng vang lên những âm thanh xì xì. Từng con rắn màu xanh lục vươn đầu hiếu kỳ nhìn lên, cổ dựng thẳng, ngước lên, mở miệng cùng nhau phun độc về phía Lâm Bắc Thần. Một màn mưa nọc độc màu xanh lục không khác gì mưa tên. Còn mẹ nó, không biết xấu hổ, nói rõ là đơn đầu đấu rồi lại còn gọi đồng đội đến. Lâm Bắc Thần oa oa kêu to, không ngừng né tránh. Tư, một tia nọc độc màu xanh lục phun trên quyển sách trên tay hắn. Tổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên trong nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu lục rồi biến mất. Làn khói tỏa ra mùi thơm giống hệt như là mê điệt hương. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có trơn cơn choáng váng đầu óc đột nhiên ập đến. Trong khói cũng có độc. Mu bàn tay lây dính một chút xíu nọc độc màu xanh lục, lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cường độ nhục thân của ta cũng không cách nào chống cự sức ăn mòn của độc rắn. Lâm Bắc Thần thực sự là bị làm cho kinh sợ rồi. Ma thú trong Ma Uyên này thực sự làm khó hắn. Trách không được sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên đã nói, từng có tiền lệ, thần linh vẫn lạc ở trong Ma Uyên. Lâm Bắc Thần không ngừng lui lại, không trốn thì không được mà. Đám rắn độc này chẳng những có thể phun, mà khả năng kháng vật lý cực mạnh. Nắm đấm dùng nện không chết, dùng kiếm chém không đứt. Ngay cả đại ngân kiếm được xưng là không gì không thể chém ở Đông Đạo Chân Châu, cũng không thể chặt đứt được cái đám bình xịt màu xanh lục này. Mắt thấy Lâm Bắc Thần đào tẩu, bầy rắn rõ ràng có trí tuệ không tầm thường, hợp thành một đội quân có hàng ngũ chỉnh tề, không hề hỗn loạn, không nhanh không chậm điên cuồng đuổi theo sau lưng Lâm Bắc Thần, không rời bỏ. Không giống tưởng tượng của ta chút nào. Lâm Bắc Thần một bên chạy một bên hô lớn. Không lẽ là do cách ta tiến vào Ma Uyên không đúng sao? Thân là nhân vật chính, không phải trong Ma Uyên đại sát tứ phương sao? Hắn chưa từng chịu một cơn tức giận đến như thế này. Bị một đám động vật máu lạnh đuổi theo, phải vắt gió lên cổ mà chạy. Nhất định phải tìm được nhược điểm của những cái bình xịt màu xanh lục này. Nhưng mà sổ tay hướng dẫn mạo hiểm giả Ma Uyên đã bị phá hủy. À, nhưng mà hình như ta còn có biện pháp mà. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến app vừa mới tải xuống trong điện thoại di động, App Insight. Thứ này hẳn là có thể phân biệt được đám bình xịt này. Hắn vội vàng triệu hồi điện thoại mở App Insight, vừa chạy trốn vừa nhắm chuẩn bầy rắn mà chụp một tấm hình. Nháy mắt sau đó một hàng chữ chú thích xuất hiện trên màn ảnh. Lâm Bắc Thần một bên phi nước đại một bên đọc. Lục tiễn xà, còn có tên khác là bình xịt xanh, sinh vật trong tầng tư Ma Uyên, một lớp động vật thuộc giới bò sát, cơ thể mảnh mai được chia làm 3 phần, đầu, thân, đuôi, không có chi. Toàn bộ cơ thể có vảy, da trong suốt bảo vệ ngoài nhãn cầu, đồng tử hình bầu dục tròn, dọc hoặc bầu dục nằm ngang, mí mắt không hoạt động, thấu kính gần như hình cầu, lưỡi mảnh có 2 cạnh, đuôi ngắn hơn đáng kể so với chiều dài của đầu và thân. Con mẹ nó, sao nói nhảm nhiều vậy? Lâm Bắc Thần điên cuồng quẹt xuống dưới. Dạ dày, cứng cỏi, đao kiếm không thể gây thương tức. À, da dày. Xin lỗi. Da dày, cứng cỏi, đao kiếm không thể gây thương tích. Ta biết rồi. Tiếp tục quét xuống dưới. Phun ra xương độc, tính ăn mòn cực mạnh. Cái này ta cũng biết. Lâm Bắc Thần sắp phát điên. Cho nên khi hắn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, lục tiễn xà sợ lửa. Sợ lửa. Lâm Bắc Thần đại hỉ, nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác trong đầu. Ta con mẹ nó đi đâu tìm lửa bây giờ? Sau khi đi vào thần giới thì huyền khí ngũ hệ tiên thiên, bởi vì phẩm chất quá thấp đã bị gắt gào áp chế. Ta hiện tại tu luyện chính là ngũ hệ hỗn độn khí, hình như không có biện pháp nhóm lửa. Đợi đã, có biện pháp. Hắn dừng lại, triệu hoán ra thanh kiếm hỏa chi nhiệt tình. Chuôi kiếm này được vớt ra từ không gian nham thạch trong kiếm chủng ở Bạch Vân Thành. Bản thân nó ẩn chứa năng lực hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ, hy vọng là không bị lực lượng, pháp tắc thần giới hạn chế. Đại kiếm trong nháy mắt vào tay, không gian liền bị thiêu nóng lên, ngọn lửa màu đỏ sẫm tràn ngập trên thân kiếm. Rất tốt, lực lượng hỏa diễm của thanh kiếm là không bị phong ấn. Cảm ứng được khí tức hỏa diễm, đám bình xịt màu xanh vốn đuổi giết không buông ở phía sau lập tức nhào nhào dừng lại. Mấy trăm đôi mắt máu lạnh màu đỏ nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, nói chính xác là nhìn chăm chăm vào thanh kiếm khổng lồ đang bị hỏa diễm bao phủ trong tay Lâm Bắc Thần. Dần dần thân thể dãy giụa bắt đầu lui về phía sau. Bây giờ thì đến phiên bố mày đuổi giết chúng mày. Lâm Bắc Thần dơ cao hỏa chi nhiệt tình mà đuổi theo. 10 phút sau, hơn 100 bình xịt xanh toàn bộ bị vùi dập. Lực lượng hỏa diễm khắc chế đối với loại độc xà này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần vượt qua nhiệt độ nhất định, đám gia hỏa chặt không chết, nện không nát này đã trực tiếp thét lên mà chết. 78, 79, 85. Lâm Bắc Thần ngồi đếm một lúc, tổng cộng giết được 135 bình xịt xanh. Đáng tiếc là bọn gia hỏa này sau khi chết, da cũng đặc biệt cứng rắn, làm sao cũng lách không ra được, đành phải đem thi thể của chúng trực tiếp là nhét vào, chờ đến khi bán ra cứ bán trực tiếp nguyên con là được. Nếu như suy đoán không sai thì da con rắn này cũng là nguyên liệu để chế tạo giáp trụ cực tốt. Hiện tại Lâm Bắc Thần rốt cuộc có thể lý giải vì sao ở trong đại sảnh bên ngoài trạm trung chuyển lại có người cho thuê bản thân để đi cõng ba lô. Trong số các thành viên của một đội phiêu lưu được kết hợp một cách khoa học thì chắc chắn phải có một ba lô chuyên dụng. Nếu không, một lượng lớn vật liệu khó có thể chứa đầy đủ bằng cách là chỉ gói đồ và lưu trữ cá nhân. May mắn thay là trước khi đến thần giới, hắn đã làm việc chăm chỉ để giải phóng một số dung lượng của Baidu Nestic, hiện tại có thể đưa đồ vào đó. Trong vòng một canh giờ sau, Lâm Bắc Thần bắt đầu đại sát tứ phương. Anh ca thú được đặt tên theo hình dáng cơ thể của nó tương tự như loại vẹt đuôi dài, cao 3 mét, co móng vuốt là bất khả chiến bại, thành thạo kỹ năng của quái thú mãn thiên phi vũ, thôi miên khúc. Nhược điểm là trạng thái tĩnh của thị lực gần như là hoàn toàn không có. Thú nguyên cấp 3 ở trong thể nội có giá trị 0,5 điểm tín ngưỡng. Nhện biến hình, trạng thái nửa người nửa nhện, có thể có tơ nhện kịch độc, am hiểu ẩn núp, răng lưới, thành thạo các kỹ năng của quái thú, độc kén, chân thứ, nhược điểm sợ lửa. Quan hồn, hình thái sinh vật u linh, có thể ăn mòn tinh thần lực, nắm giữ kỹ năng mà thú sợ hãi sóng xung kích, nhược điểm là sợ lửa. Thú đảo đất, dưới mặt đất ẩn núp con người, cùng nhau đi tới, gặp rất nhiều ma thú vực sâu kỳ quái. Chờ chút đã, không hiểu sao lại có một loại ảo giác như mình đang chơi game online vậy. Mấu chốt là những con ma thú vực sâu này thật sự có thể rớt ra đồ vật. À thít, cái loại thiết lập này, hắc hắc, Lâm Bắc Thần rất nhanh liền có cảm giác hưởng thụ. Hắn da dày thịt béo, lại cộng thêm có máy gian lận không gì không biết, đó là app Inside. Lâm Đại Thiếu rốt cuộc hưởng thụ đãi ngộ của nhân vật chính, đó là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trước đó Hương Nhan Tế Tư có nói một câu, bên trong ma uyên thì ánh mắt của thần cũng không thể nhìn tới được. Bởi vậy mà Lâm Bắc Thần thử nghiệm để sử dụng ngũ hệ hỗn độn khí, hiệu quả cực kỳ kinh người. Dựa vào áp ngũ khí triều nguyên để rót vào, tu luyện đến hắc kiếm ngũ hệ hỗn độn khí sắc bén vô cùng, gặp phải ma thú vực sâu cơ hồ là không ai đỡ nổi một hiệp. Không hổ là công pháp chấn tộc của Đại Hoang Thần Tộc, Lâm Bắc Thần tán thưởng một câu, đồng thời thực lực quán cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chưa thêm một canh giờ, Lâm Bắc Thần nhận ra một sự thật, các ma thú vực sâu tầng tư ma uyên dường như đều không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho mình. Đây không phải là án tự khen mình mà đó là sự thật. Cho dù là hóa đá cự tích, danh xưng có huyết thống của long tộc, được xưng là ma thú vực sâu cường đại nhất ở tầng tư, cũng đều khó có thể cản được một kính hắc kiếm. Một kích hắc kiếm được gia trì ngũ hệ hỗn độn khí. Hắn thậm chí trở về, đuổi kịp một bình xịt xanh bóp cổ nó, đem nọc độc của nó phun lên cánh tay mình. Kết quả là làn da bình yên vô sự, đến một sợi lông cũng không rớt xuống. Thực lực của ta hình như tăng quá nhanh thì phải. Hắn có chút khó có thể tin. Không lẽ đây chính là hiệu quả kích hoạt kiếm tiên thần vị mang tới? Lâm Bắc Thần ngồi nguyên tại chỗ suy nghĩ, quyết định trở về trạm trung chuyển là tầng 4, ngược lại mạo hiểm tiến vào tầng 5 để lịch luyện. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy ý săn bắt tất cả ma thú ở vực sâu tầng 4, không ngừng thu hoạch thú nguyên, nhưng có thể tưởng tượng là thú nguyên ma thú ở vực sâu tầng thứ 5 lại càng có giá trị hơn. Một thú nguyên ma thú vực sâu phổ thông ở tầng 5 có lẽ vượt qua cả thú nguyên mạnh nhất ở tầng 4 là hóa đá cự tích. Trong cùng một thời gian không thể nghi ngờ, mạo hiểm ở tầng 5 càng có giá hơn. Lâm Bắc Thần mở Baidu Map ra rời khỏi đây, thuận lợi tiến về phía trước của thần Bích Chi Môn. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chuyến đi săn tầng thứ 4 ma uyên lần này, từ đầu tới cuối không hề gặp phải mạo hiểm giả khác. Bước vào thần Bích Chi Môn, cảm giác thời không giao thoa chuyển đến, sau đó là tia sáng trước mặt lóe lên, tiếng ồn ào chuyển tới. Lâm Bắc Thần lại về tới trạm trung chuyển tầng 4 với đèn đuốc sáng choang. À, vị thiếu gia này, chúc mừng ngài thuận lợi quay về, có chiến lợi phẩm gì muốn bán ra hay không? Tiểu nhân là trưởng quầy thần tài đường, có thể thu mua về với giá cao. Thiếu gia, kim khí hội chúng ta có giá cao hơn nữa. Thuộc hạ khoáng thạch chi chủ ma nguyên trai, da trẻ không lừa gạt. Vị thiếu gia này, ngươi có hàng hóa gì có thể lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt? Lâm Bắc Thần vừa mới thích ứng với ánh sáng nơi đây. Xung quanh đã có 10 vị trưởng quầy, lính đánh thuê và nhân viên mua hàng xông tới, đem hắn nhiệt tình vây quanh. Những người này vậy mà có nhãn quan tốt như thế, biết là trên người ta có hàng tốt sao? Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái, thân là Mỹ Nam Tử, kẻ đầu tiên từ trước đến nay lén tới thần giới, không hổ là toàn thân trên dưới tản mát ra hào quang nhân vật chính, có muốn điệu thấp ẩn tàng cũng không được. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói giá, thì Vị thứ năm, đoàn mạo hiểm giả Thánh Quang Chi Thuẫn đi ra, không biết là ai, giống lên một tiếng. Sau đó nhóm mua hàng vây quanh Lâm Bắc Thần, lập tức liền phần phật một tiếng toàn bộ, chạy về phía vị thứ năm đoàn mạo hiểm giả Thánh Quang Chi Thuẫn kia, giống như là chó nhìn thấy phân nóng vậy. Trời ạ, Lâm Bắc Thần ngáo ra, chuyện cổ tích đều là gạt người. Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra mỗi mạo hiểm giả từ bên trong thần bích chi môn sống sót đi ra, đều sẽ có nhân viên mua hàng của tất cả cửa hàng lớn nhỏ xông lên quyến rũ, mời chào. Mà những nhân viên mua sắm này cũng có nhãn lực rất độc đáo, liếc mắt liền có thể nhìn ra là ai có thu hoạch lớn đi ra, ai là vội vàng thoát thân, ai trên người có hàng, ai tay trắng mà về. Loại người mặc hắc giáp lộng lẫy như Lâm Bắc Thần, cho dù hai tay trống trơn thì cũng sẽ bị bắt chuyện hỏi thăm. Lâm Bắc Thần lấy ra thú nguyên của hôi mao lang khuyển đặt trong lòng bàn tay, nhà ai thu mua nào. Mắt thấy thú nguyên cấp thấp nhất mà chỉ có mấy chục cái thôi, nhân viên mua hàng của đại đa số cửa hàng không hứng thú lắm, trực tiếp tản đi. Vị khách thân mến, mỗi một cái là 0,1 điểm tín ngưỡng. Cuối cùng chỉ còn sót một vị được xưng là người bán hàng, tới từ Ma Nguyên Trai, chủ động báo giá. Đây là một thiếu phụ chừng khoảng 25 tuổi, dung mạo thanh tú, thân hình nóng bỏng, mái tóc dài rối tung màu vàng óng như gợn sóng, áo bó sát đem bộ ngực cao vút triển lộ rõ ràng, váy ngắn xẻ tà đến bẹn đùi, trắng nõn, lộ ra một đôi chân thẳng tắp thon dài. Quần bảo hộ màu trắng càng tôn lên dáng người hoàn hảo. Trên chân diện một đôi bốt da ngắn tới cổ chân, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ và nóng bỏng của phụ nữ trưởng thành. Thấy nàng mở miệng, mấy người mua khác miễn cưỡng có chút hứng thú, ra giá cũng triệt để tản đi. Dù sao trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên, nó thuộc về sự khống chế và kiểm soát của khoáng thạch chi chủ. Tất cả các nhà khác ít nhiều vẫn phải cho Ma Nguyên Trai chút mặt mũi, dù người thiếu phụ này chỉ là nhân viên mua hàng cấp thấp mà thôi. Thanh Lôi, nhân viên mua hàng Ma Nguyên Trai sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái bảng tên trước ngực của thiếu phụ thanh tú này, trên đó có viết danh tự cùng với cấp bậc, vô ý đọc lên. Tiếp thân mặc dù là nhân viên mua hàng, nhưng cũng có thể mua toàn bộ thú nguyên này của ngài nha. Thanh Lôi cười lên, mê người như một đóa mẫu đơn nở rộ, giọng nói dịu êm. Không biết trong tay đại nhân còn có mặt hàng khác không? Có. Lâm Bắc Thần toàn thân mang hấp giáp, mặt nạ cũng không bỏ ra, không hề lộ ra ngũ quan, tận lực thay đổi âm thanh mà nói. Nhưng mà điểm tín ngưỡng có thể đổi thành thần thạch hay không? Trên mặt Thanh Lôi lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Đại nhân, điểm tín ngưỡng ở Ma Uyên là thứ giao dịch đảm bảo nhất, cũng là tiền tệ thông dụng giữa các mạo hiểm giả. Thần thạch lưu thông sẽ xuất hiện mài mòn, có rất ít người đem điểm tín ngưỡng đổi thành ma thạch. À, Lâm Bắc Thần sững sờ, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn mượn cơ hội này để hỏi thăm. Người mua gọi là Thanh Lôi này cũng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng hiểu ra, thần thạch nó tương đương với hoàng kim, còn điểm tín ngưỡng thì tương đương với tiền giấy. Ở tại thần giới, giá trị hệ thống này, thần thạch là vật bình thường ngang giá, mà điểm tín ngưỡng thì là ký hiệu thần thạch. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả, thậm chí là đại đa số quyến tộc bình dân, cũng lấy điểm tín ngưỡng để mà mua bán đồ vật, thanh toán tiêu dùng. Sử dụng thần thạch làm tiền tệ ngược lại cũng có, bất quá không an toàn, dễ dàng bị cướp. Mà thần thạch trong quá trình lưu thông sẽ xuất hiện tình huống hao tổn và biến chất. Hệ thống tiền tệ ở tiền thần giới hóa ra là như vậy. Một thần thạch có thể đổi thành 10.000 điểm tín ngưỡng. Nghe được tỷ suất hối đoái này, Lâm Bắc Thần trực tiếp trợn tròn mắt lên. Con mẹ nó, ta nhọc nhằn khổ sở giết hôi mao lang khuyển ở tầng thứ tư. Một thú nguyên giá lại rẻ như vậy sao? Chẳng trách vừa rồi những người khác nghe được mình giao hàng thì đã rời đi hơn phân nửa. Vậy cái này thì sao? Lâm Bắc Thần lại lấy ra lục tiễn xà mà hỏi. Loại bình xịt da dày thịt cứng đã chết này, một cái thì bao nhiêu điểm tín ngưỡng? Thanh Lôi nói, lục tiễn xà thú vốn có giá là 0,5 điểm tín ngưỡng. Da rắn ngược lại bảo quản tốt, Ma Nguyên Trai có thể tính thêm 0,5. Một con là một điểm tín ngưỡng sau, quả nhiên là hôi mao lang khuyển rất đáng tiền. Lâm Bắc Thần một hơi lấy ra 138 con, người có thể thu hết không? Trên gương mặt kiều diễm của Thanh Lôi hiện lên sự kinh hỉ. Đương nhiên là được, khách nhân thu hoạch tương đối khá đó. Đối với một người thu mua hàng như nàng, thu nhập và địa vị hoàn toàn phải liên quan đến lượng mua vào. Lượng mua càng nhiều, mang về cho cửa hàng càng nhiều thì địa vị càng cao. Có thể từ váy trắng mà thăng cấp thành váy đỏ. Đến lúc đó thì tỷ lệ được trích phần trăm cũng cao hơn. 138 lục tiễn xà này bằng 6-7 ngày cộng lại của Thanh Lôi. Nàng cũng không nghĩ đến là thiếu niên mặc giáp đen trước mắt lại có thể một hơi xuất ra nhiều hàng hóa ma thú vực sâu như thế. Kiếm lời rồi. Điều này khiến cho đám người mua rời đi lúc trước nhìn thấy phải hối hận không thôi. Vị khách nhân này, chúng ta đồng ý mua một lục tiễn xà. với giá là 0,01 điểm tín ngưỡng. Một nam nhân của tài phú đường bước tới. Lâm Bắc Thần nhìn hắn nhò nhã nói, lượn. Người kia giận dữ nhưng cố nhịn xuống, hắn cười lạnh. Tiểu tử thối, nếu không phải nơi này có đội tuần tra, không cho phép làm loạn, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, hãy đợi đó. Quý bát hiểu ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn gặp may mắn thế nữa không? Gà ba nhỏ, cái tên gì nghe quái lạ vậy, lại còn dám nói to ra đằng miệng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý nhìn về phía Thanh Lôi. Điểm tín ngưỡng tính cho ta như thế nào? Tài khoản kỳ lân siêu đạo tinh thể của khách nhân có bao nhiêu? Thanh Lôi đưa cổ tay của mình ra, bây giờ thiếp thân có thể chuyển khoản ngay lập tức. Kỳ lân siêu đạo tinh thể ư? Là cái đồ chơi quái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thần không hiểu, nhìn giống như một cái đồng hồ thông minh thì phải. Thanh Lôi nhìn thấy Lâm Bắc Thần hoang mang liền hỏi, chẳng lẽ khách nhân không có kỳ lân đạo tinh thể của mình sao? Tình huống này cũng có ư? Rất nhiều mạo hiểm giả xuất thân từ khu dân nghèo tầng 3, khi đến Ma Uyên mạo hiểm, một nghèo hai trắng, hoàn toàn là không mua nổi kỳ lân siêu đạo tinh thể. Tuy nhiên mạo diệm hiểm giả như thế thì ít gặp phải đại sảnh trung chuyển tầng 4, dù sao có thể đến đây mạo hiểm thì đều là dân thâm niên. Tuy nhiên nhìn thiếu niên mặc giáp đen trước mắt thì không giống người nghèo, vậy mà lại không có hàng. Thanh Lâu cha giấu sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục mỉm cười cung cấp phục vụ. Nếu khách muốn mạo hiểm thời gian dài Ma Uyên, ta đề nghị nên mua một khối kỳ lân siêu đạo tinh thể, như vậy thì giao dịch sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm, thứ đó bán ở chỗ nào? Thanh Lôi mỉm cười càng thêm nhiệt tình. Xem ra, khách nhân là lần đầu tiên đến Ma Uyên. Ma Nguyên trai chúng ta chẳng những thu mua thú nguyên và vật liệu ma thú vực sâu, mà còn có trang bị, tinh thể và binh khí, những thứ có liên quan đến công việc bán lẻ. Mời khách nhân theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần đến Ma Nguyên trai, một cửa hàng rất lớn được chia ra làm 3 viện tiền trung hậu. Lâm Bắc Thần cần phục vụ, tiền viện lập tức có thể cung cấp. Cân nhắc đến việc hắn dừng chân ở thần giới không lâu, cho nên hắn lựa chọn một cái kỷ lân tam đại siêu đạo tinh thể với giá là 50 điểm tín ngưỡng, là một khối tinh thể màu trắng hình vuông. Nó có thể đeo ở cổ tay giống như đồng hồ hoặc là làm mặt dây chuyền treo lên cổ. Loại tinh thể này nghe nói là tác phẩm của thần văn. Từ nhất đại cho đến bát đại có các kiểu dáng màu sắc và hình dạng khác nhau. Hiện tại tân tín nhất chính là kỷ lân cửu đại siêu đạo tinh thể, cho nên tam đại của Lâm Bắc Thần tương đương với là điện thoại thông minh đời cũ ở trái đất. Có siêu đạo tinh thể thì có thể mở ra tài khoản liên quan, không chỉ có thể dùng làm vật chứa điểm tín ngưỡng và chuyển khoản, mà còn có thể dùng để liên lạc thông tin. Khách nhân có thể cài thêm mã hóa tinh thể của thiếp thân, như vậy chúng ta có thể tiến hành chuyển khoản, còn có thể dùng để liên lạc ngày thường. Nếu ngày sau khách nhân muốn bán thứ đồ mình săn được, có thể liên lạc với ta. Thanh Lôi nở ra nụ cười phong tình tuyệt diễm. Lâm Bắc Thần thêm vào mã hóa của Thanh Lôi. Cái thứ đồ chơi này thật đúng là giống điện thoại, cho nên trước đó hắn liên lạc với Kiếm Tiết Vô Danh thông qua điện thoại tử thần, còn Kiếm Tiết Vô Danh thông qua là kỳ lân siêu đạo tinh thể sau. WeChat sau khi được điện thoại tử thần cải tạo, đã có công năng của siêu đạo tinh thể à? Câu đố đã được giải. Thế mới nói con hàng Kiếm Tiết Vô Danh này tại sao lại có WeChat? Kỳ lân siêu đạo tinh thể trong tay Kiếm Tiết Vô Danh nhất định là phiên bản tiên tiến, ít nhất có thể tiến hành video call. Rất nhanh thì lục tiễn xà và hồi mao lang quyển được bán xong. Tính luôn cả phí phục vụ, trong tay Lâm Bắc Thần còn thừa 80 điểm tín ngưỡng. Tâm trạng của Thanh Lôi cũng vô cùng tốt. Hôm nay vận khí của nàng đúng là không tệ. Trước khi Lâm Bắc Thần rời đi, theo thói quen nghề nghiệp nàng lại hỏi thêm một câu. Khách nhân còn hàng nữa không? Đây chỉ là một câu hỏi khách sáo. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần lại gật đầu. Có. Hắn lấy ra thi thể của quật địa thú từ Baidu Nestic. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Thanh Lôi ngẩn ra. Trên gương mặt trắng nõn ở dưới ánh đèn chiếu xuống, giống như lóe lên ánh sáng của sứ, không che giấu nổi sự kinh ngạc. Khách nhân có thể săn giết được quật địa thú sao? Bộ ngực sữa của nàng phập phồng dữ dội kích động nói, vỏ ngoài của quật địa thú đã bị chấm hỏng, điều này ảnh hưởng đến giá trị của nó, nhưng đầu hoàn chỉnh đồng nghĩa với việc hệ thống thính giác có thể lấy ra, giá 50 điểm tín ngưỡng, thú nguyên quật địa thú có giá 50 điểm tín ngưỡng. Quật địa thú lại đáng nhiều tiền như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng rất kinh hỉ. Ở chỗ của ta có tổng cộng 40 con đợt quật địa thú bán hết. Lâm Bắc Thần một hơi lấy hết thi thể của quật địa thú trong Baidu Nestic ra. Nhân viên thu hàng váy trắng Thanh Lôi hoàn toàn ngây ra. Nhìn thi thể quật địa thú chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt, cả người nàng giống như nằm mơ, có một loại cảm giác là không hề chân thực. Tiền viện Ma Nguyên trai vốn ồn ào náo nhiệt trong thời gian ngắn cũng yên tĩnh lại, từng ánh mắt tập trung lên ngọn núi thi thể quật địa thú. Thi thể ma thú vực sâu đã chết tản mát mùi máu tươi nhàn nhạt, nhìn thì vô cùng dữ tợn, nhưng ánh mắt tập trung lên chúng lại ngày càng nóng bỏng. Những thứ này đều có thể có sẵn điểm tín ngưỡng nha. Những thứ này đều bán hết sao? Thành Lôi hít sâu một hơi, giá trị của chúng không nhỏ. Thiếp thân chỉ là nhân viên thu mua vé trắng, khả năng không cách nào đưa ra những điều kiện ưu đãi tốt nhất. Nhưng chỉ cần khách nhân đồng ý thông qua tay ta bán ra, ta sẽ tận hết sức mình vì khách nhân mà tranh thủ được nhiều điểm tín ngưỡng nhất. Được, Lâm Bắc Thần đồng ý. Dù sao trên người hắn không chỉ có bấy nhiêu. Nhân viên thu mua tên là Thanh Lôi này cùng cách phục vụ rất chân thành, bộ ngực rất to, tiếp tục giao dịch với nàng cũng không tệ. Thanh Lôi liên tục cảm ơn, biểu hiện kích động, nàng bắt đầu kiểm kê hàng hóa và lần lượt báo giá. Có quan quật địa thú bị chém đầu cho nên giá trị không còn nguyên vẹn, cần phải thẩm tra đối chiếu. Lâm Bắc Thần nhất thời vô sự ngồi một bên chờ đợi. Thanh Lôi tự móc tiền túi, gọi một phần thanh mộc nhưỡng cho Lâm Bắc Thần, còn có thêm hai đĩa chân nhện trộn với rau, đồng thời tặng cho hắn một bản sổ tay chỉ đạo mạo hiểm giả Ma Uyên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định dùng điện thoại tử thần quét nội dung sổ tay. Không có gì bất ngờ, nó đã biến thành app cùng tên trong điện thoại. Cứ như vậy thì khi tiến vào tầng 5, hắn càng có mục đích để săn giết ma thú. Khi hắn đang đọc quyển sổ tay, một âm thanh kiểu mị phong tào nũng nịu từ phía bên cạnh chuyển tới. Chà, vị khách nhân trẻ tuổi anh tuấn như thế nhưng lại có thể đơn thương độc mã săn giết nhiều quật địa thú đến như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra Ma Uyên tầng 4 chúng ta lại sắp có thêm một mạo hiểm giả thiên tài danh chấn các bên. Lâm Mặc Thần vô thức quay đầu lại, hắn nhìn thấy một thân hình nóng bỏng, dung nhan kiểu diễm, môi đỏ như son, lắc cây eo thon, mang theo một làn gió thơm say đóng lòng người, đang mỉm cười rạng rỡ bước đến. Trong đầu của Lâm Mặc Thần bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ phong tào đến tận xương, đây là năm chữ. Nữ nhân này vừa xinh đẹp vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ hảo hoa. Chủ quán mua sắm váy tím của Ma Nguyên trai, Tiểu Tư Nhiên. Bộ ngực của nàng cao vút, đem một tấm minh bài màu tím, bên trên ghi chú thân phận của nàng, trắng đỏ xanh tím. Trong hệ thống mua sắm của Ma Nguyên trai, màu tím là cấp bậc cao nhất, chủ quán màu tím thì lại càng có vị trí cao hơn. Thanh Lôi đang bận rộn nhìn thấy Tiểu Tư Nhiên xuất hiện, cơ thể mềm mại run lên, sắc mặt tái đi, gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì, lại chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt trần trụi của Lâm Bắc Thần không hề che giấu điên cuồng lướt qua trên người Tiểu Tư Nhiên, tùy ý đánh giá, tràn ngập tính xâm lược. Đổi lại thành cô gái khác mà bị nhìn chằm chằm như thế, lại còn là ý không tốt thì nhất định sẽ sinh lòng tức giận. Tuy nhiên Tiểu Tư Nhiên không phải cô gái bình thường, ánh mắt như vậy càng khiến nàng ta hưng phấn. Nàng lắc lư thân hình như thủy xà, phong tình vạn chủng đến trước mặt Lâm Bắc Thần, cười duyên một tiếng. Mắt của khách nhân giống như mái vòm tinh nguyên, khiến cho người ta phải say mê. Chỉ cần nhìn một chút giống như ngay cả linh hồn cũng bị chìm đắm vào bên trong. Thật sao? Ngươi say mê đến thất thủ à? Trên gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ hưởng thụ. Dù sao từ miệng mỹ nữ có thân phận và tư sắc như vậy nói ra, cho dù là có mấy phần khoa trương, nhưng cũng đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của một nam nhân. Ta đã say trong ánh mắt của khách nhân. Tiểu Tư Nhiên đến gần ngồi đối diện với Lâm Bắc Thần, mị giãn như sóng. Đây là lần đầu tiên khách nhân đến Ma Nguyên trai chúng ta bán hàng sao? Lâm Bắc Thần dù bận mà vẫn ung dung nằm trên ghế bành, hai tay khoanh trước ngực. Làm sao ngươi biết? Tiểu Tư Nhiên cười duyên. Ở Ma Nguyên trai chúng ta tổng cộng có 4 cấp bậc nhân viên thu mua. Theo thứ tự, từ dưới lên trên là váy trắng, váy đỏ, váy xanh và váy tím. Nhân viên thu mua cao cấp có được quyền tự chủ định giá lớn nhất. Khách nhân bán lượng hàng hóa nhiều như ngươi đây, hẳn phải tìm nhân viên thu mua cao cấp mới đúng, bởi vì ngươi có thể thu về được giá tiền càng cao hơn. Ánh mắt dưới mặt nạ bạc của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ suy tư, chợt hỏi, váy tím là cao nhất. Nếu như vậy, chủ quản thu mua váy tím Tiêu Đại Mỹ Nữ có phải sẽ ra cho ta cái giá cao nhất không? Tiểu Tư Nhiên kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, quật địa thú vết đầu không bị phá hư, thi thể, tính luôn cả thú nguyên ta có thể tính cho khách nhân 120 điểm tín ngưỡng, quật địa thú đầu bị hư thì mua với giá 90, như thế nào? Giá tiền này so với giá mà Thanh Lôi váy trắng đưa ra thì cao hơn nhiều. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cau mày nói, nhưng ta đã đồng ý với Thanh Lôi. Không sao, cứ giao cho ta xử lý là được. Tiểu Tư Nhiên tự tiền nói, tôn chỉ của Ma Nguyên trai chúng ta chính là giúp cho khách nhân đến nơi này nhận được lợi ích thực tế lớn nhất. Cho nên đối với tình huống này, nội bộ chúng ta sớm có cách giải quyết. Chỉ cần khách nhân gật đầu thì tất cả đều giao cho ta. Lâm Bắc Thần có chút do dự. Tiểu Tư Nhiên lại bổ sung một câu, khách nhân có thể yên tâm, chúng ta sẽ bồi thường cho Thanh Lôi thỏa đáng. Hơn nữa, nói đến đây nàng dùng ánh mắt ám chỉ, 10 phần nhìn vào mắt của Lâm Bắc Thần. Nếu khách nhân đồng ý, ta có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của khách nhân. Hai chữ tất cả được nhấn rất mạnh, Lâm Bắc Thần mỉm cười, sau đó gật đầu đồng ý. Không có lý do gì để không đồng ý cả. Mặc dù thái độ của Thanh Lôi váy trắng là rất tốt, khiến hắn có hảo cảm, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, điểm tín ngưỡng mới là hữu dụng nhất. Hắn vẫn là muốn tiếp tục săn giết ma thú trong vực sâu. Có thể tưởng tượng thu hoạch sẽ to lớn đến cỡ nào. Nếu vẫn dựa theo cái giá thu vào của Thanh Lôi váy trắng thì tổn thất là rất lớn. Điều này khiến cho Lâm Đại Thiếu đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Huống hồ Lâm Bắc Thần vất vả lắm mới đến thần giới một lần, cũng không phải đến đây để làm việc thiện. Không thể chỉ vì một cô gái gặp một lần mà hy sinh lớn đến như vậy. Hắn vất vả liếm bao, không phải chỉ là góp mặt vốn liếng đó sao? Khi hắn còn ở Đông Đạo Trần Châu, hắn đã phải tiết kiệm như thế nào? Điện thoại tử thần thì lại càng là một con thôn kim thú không có đáy. Ai biết được lần tiếp theo nó thăng cấp sẽ dùng đến thần thạch hay là điểm tín ngưỡng để nạp điện đây. Lùi thêm một bước mà nguyên trai có thể đền bù tổn thất cho Thanh Lôi. Về phần tất cả điều kiện của tiểu tư nhân ư? Thân là thần kỵ sĩ, Lâm Bắc Thần hắn lại để ý hay sao? Tùy ý thôi, thích thì chơi. Nhận được sự cho phép của Lâm Bắc Thần, tiểu tư nhân mặt mày hớn hở xoay người xử lý. Một lát sau, đại trưởng quầy của Ma Nguyên Trai đóng trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên. Cái tứ giã cùng với tiểu tư nhân và Thanh Lôi đều xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Sắc mặt Thanh Lôi hiện lên sự chán nản, hiển nhiên đã biết quyết định của Lâm Bắc Thần nhưng vẫn lễ phép duy trì sự im lặng. Khách nhân xác định muốn giao vụ mua bán này cho tiêu chủ quản sau. Cái tử giã híp mắt hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên mập mạp giống như một viên thịt tròn quay. Người mặc áo da, bào màu vàng, ngũ quan trên mặt gần như chìm trong thịt mỡ. Khi cười mang cho người ta một loại cảm giác ngây thơ chân thành. Có người nói mập mạp trời sinh dễ mang cho người ta cảm giác tin tưởng. Cái tử giã chính là người như vậy. Nhất là khi ông ta cười giống như một đứa trẻ ngu ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ nào. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Tiêu chủ quản nói là cửa hàng sẽ đền bù cho Thanh Lôi, mà ta đích thực cần có một người có quyền đưa ra cái giá cao nhất để tiến hành hợp tác lâu dài. Nói đến đây hắn gật đầu với Thanh Lôi, cảm ơn đã phục vụ ta. Thanh Lôi miễn cưỡng mỉm cười khách sáo nói, khách quan hài lòng là được rồi. Cái tư giã phất tay, nếu khách nhân đã xác nhận, vậy thì Thanh Lôi, ngươi lui ra đi. Ánh mắt của Thanh Lôi hiện lên sự tuyệt vọng, sau đó cúi người với Lâm Bắc Thần. Hy vọng khách nhân mạo hiểm thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể vì ngươi mà phục vụ. Nói xong nằm ảm đạm quay đầu rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vừa rồi tiền tiêu phí của khách trong tiệm nước đều ghi hết vào chương mục của ta. Tiểu huynh đệ, mọi người cứ tiếp tục. Cái tư giã mỉm cười hiếp mắt lên tiếng chào hỏi rồi xoay người rời đi. Thân là đại trưởng quầy của chi nhánh Ma Nguyên Trai, thân phận của ông ta rất cao. Mặc dù Lâm Bắc Thần bán rất nhiều hàng hóa nhưng không đáng để ông ta đích thần tiếp đãi. Ở chỗ của ta vẫn còn hàng, tiêu chủ quản ra cái giá đi. Lâm Bắc Thần nói rồi từ Baidu Nestic lấy ra nhện biến hình, anh ca thú, oán hồn tinh thể, 7-8 loại ma thú mà hắn săn giết được, tất cả bày ra trước mắt tiểu tư nhân. Biểu hiện của tiểu tư nhân dần trở nên ngốc trệ. Những thứ này, tiểu tư nhân nuốt nước bọt khó có thể tin, đều là khách nhân săn giết sau. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo cười một tiếng. Không được sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ý của ta là... Tiểu tư nhân là chủ quản thu mua váy tím. Cũng không phải chưa từng gặp qua loại hàng hóa nhiều như thế này. Nhưng cơ bản đều là những đoàn đội mạo hiểm giả cỡ lớn. Phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới thu hoạch được. Một người một hơi săn giết gần hết các loại ma thú vực sâu ở tầng tư Ma Uyên như Lâm Bắc Thần thì tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Khách nhân, trong tay ngươi tổng cộng có bao nhiêu hàng vậy? Tiểu tư nhân ổn định cảm xúc, hai tay đè trái tim như muốn phá ngực mà ra. Lúc này, tiền viện của Ma Nguyên Trai một lần nữa lâm vào yên tĩnh, so với lần trước còn yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ không ngừng chuyển từ đống thi thể ma thú vực sâu sang người Lâm Bắc Thần. Vừa rồi từ người Lâm Bắc Thần lại chuyển sang đống thi thể ma thú vực sâu. Thiếu niên mặc giáp đen này rốt cuộc là ai? Vô số người đều muốn tháo cái mặt nạ kia ra để nhìn gương mặt bên dưới. Nếu quả thực là một mình có sức săn giết nhiều ma thú vực sâu ở tầng tư Ma Uyên như vậy, thì thực lực quán tuyệt đối có thể so với chiến sĩ cấp 8, cấp 9, thậm chí có thể là cấp chiến tướng. Nghe âm thanh cộng với hành động thì hẳn là một người còn trẻ tuổi. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như thế thì số lượng không nhiều. Nếu không phải là chiến sĩ quyến tộc các đại thần hệ bí mật bồi dưỡng ra được, mà là tán nhân tự nhiên, như vậy thì càng đáng giá cho người ta chú ý. 67 nhện biến hình, 90 anh ca thú, 210 oán hồn tinh thể. Lâm Bắc Thần đếm số lượng từng cái. Mỗi con số hắn nói ra, trái tim của tiểu tư nhiên lại nhảy lên một cái. Nói xong lời cuối, tim của tiểu tư nhiên nhanh đến phát nổ. Mị nhãn của nàng như sóng, mặt đỏ đến mang tai, toàn thân phát sốt, tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần, hô hấp dồn dập như một vũng nước muốn tiến vào lòng Lâm Bắc Thần. Người bình thường mẫn cảm với số lượng như nàng, bây giờ lại không nhớ được những con số này. Nàng chẳng qua cảm thấy là người thanh niên mặc giáp đen trước mắt, toàn thân đều tản ra ánh sáng. Khách nhân, ngài chờ một chút. Sắc mặt tiểu tuy nhiên ửng hồng, ta cần phải báo lại với đại trưởng quầy một chút. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài cái giá tốt nhất. Nói xong lập tức đi người, quay người đi vào phía sau. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế hơi nhào mắt lại. Lúc này hắn cũng ý thức được trong lúc vô thỉnh đã làm ra động thái hơi lớn. Trong lòng khẽ động, cẩn thận lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán của đám người chúng quanh. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào lần nữa lại thay thế sự yên tĩnh. Bầu không khí trong tiền viện giống như khôi phục bình thường, nhưng vẫn có rất nhiều người không ngừng liếc trộm Lâm Bắc Thần. Qua mấy phút mà vẫn không thấy tiểu tư nhân trở về, điều này khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Hắn ném ra một quả bom, tại sao lại không có người tiếp đãi thế này? Hắn chợt đứng dậy bước đến cửa của trung viện. Vừa tới gần, trong đông đảo âm thanh huyền náo, hắn bắt được một âm thanh quen thuộc đang lớn tiếng nói cái gì nữa. Không cần nói nữa, vụ mua bán này không thể hoàn thành, ta tùy thời có thể khai trừ ngươi. Là âm thanh đại trưởng quầy Ma Nguyên trai Cái Tứ Giã. Cái đại nhân, ta xin ngài cho ta một cơ hội, ban đầu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là... Âm thanh của thanh lôi váy trắng đang đau khổ cầu xin, trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, hắn lặng lẽ che giấu khí tức tiến vào trung viện, nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn nhìn thấy Cái Tứ Giã, tiểu tư nhiên và thanh lôi đang đứng trước một cánh cửa giống như cửa văn phòng. Những người chung quanh tránh ra xa, thanh lôi váy trắng đang đau khổ cầu xin, ánh mắt đẹp rơm rớm nước mắt, tiểu tư nhiên thì cười lạnh. Cái Tứ Giã đưa tay nâng cằm thanh lôi. Ngươi vốn cũng là kim bài mua sắm của cửa hàng, nhưng vì sao lại rơi vào kết cục ngay cả nhiệm vụ hàng tháng cũng không hoàn thành được? Chính bản thân ngươi còn chưa rõ sao? Thanh lôi vô thức tránh thoát bàn tay của Cái Tứ Giã. Nàng hiểu rất rõ. Giống như chuyện tiểu tư nhân cướp khách hàng của nàng hôm nay đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ. Vốn quy củ của cửa hàng không cho phép làm thế, nhưng quy củ là do người định ra. Tất cả còn không phải phụ thuộc vào một câu của Cái Tứ Giã hay sao? Vị đại trưởng quầy kia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cố ý dung túng tiểu tư nhân, dùng thủ đoạn như thế để ép buộc nàng, nàng còn cách nào nữa chứ? Đau khổ chống cự lâu như vậy, thanh lôi thực sự có chút tuyệt vọng. Nếu chỉ có một mình thì cho dù có làm ăn mày nàng cũng tuyệt không khuất phục. Nhưng nghĩ đến đứa con nàng coi như sinh mệnh, mỗi ngày đều nằm trong giường bệnh mà dày vò đau khổ, chờ đợi rất nhiều điểm tín ngưỡng để cứu mạng, nàng lại không dám tùy hứng. Thanh lôi cúi đầu im lặng, trong biểu hiện cật cường lại mang theo sự tuyệt vọng. Cái Tứ Giã cười nhạt một tiếng. Bây giờ ta chính là đại trưởng quay của cửa hàng này. Ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành. Ta không muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ không hoàn thành được. Ta muốn cái gì ngươi cũng biết rất rõ. Chỉ cần hầu hạ ta, ngoan ngoãn dựa theo lời ta nói mà làm, ngươi có thể giữ được công việc này. Cho dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ vào cuối tháng, ngươi cũng có thể cầm tiền lương đi lo cho đứa con tàn phế của ngươi, cứu lấy mạng sống của nó. Bằng không, hắc hắc, ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta nói ra ngoài, người có rời khỏi Ma Nguyên Trai thì những cửa hàng khác ở sảnh trung chuyển tầng thứ tư này cũng không ai dám nhận ngươi. Thanh lôi nghiến răng, trong lòng bắt đầu giao chiến, nhưng biểu hiện đã dần dần chịu khuất phục. Cái Tứ Giã nhạy bén nắm bắt được điều đó. Ông ta biết, tiểu hoa nhi trong cửa hàng cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Ông ta không khỏi đắc ý trong lòng. Lúc này tiểu tư nhân bên cạnh hò nhẹ một tiếng. Cái Tư Giã lập tức nhớ tới là tiền viện còn có một vị khách nhân nặng ký đang chờ ông tiếp đãi, lập tức thù liễm lại. Được rồi, ta còn phải đi chiêu đãi khách quý nữa, người suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu ngươi đồng ý thì sau một canh giờ nữa, người ở đây chờ ta. Còn nếu ngươi nghĩ không ra thì cứ trực tiếp rời khỏi nơi này. Nói xong, ông ta cùng với tiểu tư nhiên bước ra tiền viện. Nhìn đi, tiểu mỹ nhân kia đã sắp khuất phục rồi, tiểu tư nhiên cười nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là Lâm Bắc Thần sẽ phải can thiệp vào chuyện này thôi, chứ nếu không thì cuộc đời của một cô gái lại đi vào đường cùng. Nhưng mà thực ra thì suy cho cùng, nếu là mình ở trường hợp của Lâm Bắc Thần ấy, nếu có thể ra tay giúp đỡ thì sẽ ra tay giúp đỡ, chứ còn trong trường hợp mà khó mà ra tay giúp đỡ thì chúng ta cũng bỏ qua, bởi vì mọi người đâu phải là thánh mẫu đâu. Mình cũng đã từng giúp đỡ rất nhiều người trong quá khứ, là nhưng mà cái số lượng người mà biết trả ơn thì nó ấp đến vô cùng. Không phải là mình là cái dạng người mà giúp đỡ mà cầu người ta trả ơn, tại vì mình thường thường cái tính nết của mình rất là dễ gần gũi ấy. Tức là mình mà tiếp xúc với anh em ấy thì gần như chỉ trải qua gọi là một vài lần gặp gỡ, mình đã coi như anh em bạn bè thân thiết, cho nên là khi người ta có chuyện gì ấy mình rất là nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng mà kiểu là Sau khi một cái chuyện đấy nó qua rồi ấy, thì người ta coi như là không quen biết mình luôn đấy anh em. Coi như quên mình luôn đi, làm cho mình cảm thấy nó hụt hẫng. Kiểu như là không giúp đỡ thì vẫn còn là bạn bè, đến lúc giúp đỡ xong rồi thì đéo còn là bạn bè nữa, mất hút luôn như con mẹ hàng lươn luôn. Thì nó cảm thấy nó bớt làm những chuyện tốt đi, kiểu vậy. Bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.